dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, đại thù đến báo. Tôn Gia Hân đem cái kia khủng bố con giun yêu chém giết về sau. Tiếp tục đuổi theo gốc cây kia sẽ chạy linh tham. Tuy nhiên nó đã trốn được xa xa. Bất quá tại cùng cái kia con giun yêu trước khi đại chiến. Nàng cũng đã đem cái kia linh tham dùng bí pháp tiêu ký. Một phút sau, rốt cục tại núi đá ở giữa tìm được nó. Cái này linh tham tuy nhiên linh hoạt, nhưng cuối cùng vẫn là quá mức nhỏ yếu. Bị nàng một chưởng vỗ sau khi chết, thu nhập hộp gấm bên trong. Lúc này, nàng cảm giác được phụ cận có người. Những người kia chính vội vã đến chạy tới nơi nào đó. Tôn Gia Hân vẫn chưa vội vã động thủ, mà chính là yên lặng cùng tại phía sau. Nàng theo những người kia một đường đi. Rốt cục xa xa trông thấy một tòa khí thế rộng rãi đại điện. Tại cung điện kia trước, số lớn cường đạo đang cùng bí cảnh bên trong khô lâu khô lỗi giao chiến. Tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Bạch cốt đại thánh truyền thừa. Rất có thể thì trong đại điện này, phù ma cũng ở chỗ này. Đang cùng một cái hóa thần hậu kỳ khô lâu khô lỗi giao chiến. Cơ hội tốt, đợi bọn hắn kiệt lực về sau. Ta lại đến chàng ngư ông đắc lợi. Núp trong bóng tối Tôn Gia Hân mừng thầm. Đây thật là cơ hội trời cho. Bất quá đột nhiên, nàng biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân cái kia một bộ xinh đẹp thi khôi. Nàng mặc dù chưa bao giờ thấy qua mẫu thân mình dáng dấp ra sao. Lại biết khóe miệng của nàng có một viên mỹ nhân nốt ruồi. Cha nàng thường xuyên nói, mẹ nàng cái này mỹ nhân nốt ruồi dài đến đẹp mắt. Mà lại cái kia xinh đẹp thi khôi khuôn mặt, ẩn ẩn cùng nàng giống nhau đến mấy phần. Trên đời không có trùng hợp như vậy sự tình. Nàng chắc chắn cái kia chính là mẫu thân của nàng. Lý trí tới nói, nàng cần phải ở đây chờ lấy. Chờ xong phương lưỡng bại câu thương, lại đến đi kết thúc. Nhưng nàng không cách nào dễ dàng tha thứ mẫu thân mình thi thể bị người xem như công cụ. Trơ mắt nhìn nàng lại bị người khống chế. Gió mát biết rõ ta ý. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành một hơi gió mát. Trong nháy mắt đến cái kia cản thi tượng bên người, nàng một kiếm chém xuống, trực tiếp đem cản thi tượng hai tay chém đứt. Cái này cản thi tượng là lấy ngón tay khống chế sợi tơ, lại từ sợi tơ khống chế thi khôi. Giờ phút này hai tay đứt đoạn, hắn khống chế thi khôi tại chỗ ngã xuống. Tôn Gia Hân bước liên tục khẽ rời đi, đến mẫu thân của nàng chỗ đó, duỗi tay vịn chặt nàng. Tình thế nguy cấp, nàng liền vội vàng đem cái này thi khôi thu vào, không kịp sầu não, sau đó đổi kiếm vì chủy thủ, như quỷ mị giống như cuốn lấy cái kia cản thi tượng. Nàng một lần chỉ xoẹt một đao, cắt tầng tiếp theo thật mỏng huyết nhục, đáng tiếc cái này cản thi tượng năng lực chịu đựng quá yếu. Chỉ mảnh chừng trăm lần, thì đau chết, trong bóng tối quan chiến Trần Phàm, không khỏi rụt cổ một cái, không hiểu có chút sợ hãi. Nghĩ lại thầm nói, nha đầu này đao công không tệ, quay đầu có thể cho nha đầu này đi mảnh thịt bò. Nóng nồi lẩu, chấm ngoặc kép, đột nhiên hiện thân Tôn Gia Hân đưa tới phù ma nhóm cao thủ chú ý. Lúc này thì có một cái nguyên anh cao thủ đến đây trấn áp nàng. Người kia vô lễ, bay lên cao, đem chính mình hoàn toàn bại lộ lại Tôn Gia Hân phạm vi công kích bên trong. Nàng mắt đen ngưng tụ. Bắn ra đồng quang trực tiếp xuyên thủng trái tim của người nọ. Đem chém giết. Cái này nữ nhân điên. Chấm ngoặc kép. Phù ma gặp này. Mi đầu không khỏi nhíu một cái. Người đợi trước giúp ta ngăn lại cái này khô lâu. Ta đi chu sát người này. Vâng. Lão đại. Chung quanh mấy cái kia tu vi không tệ cao thủ. Lập tức trên đỉnh. Lấy thực lực của bọn hắn. Đánh vào đại điện không thành vấn đề. Nhưng trước mắt này quỷ dị nữ nhân điên, lại cho hắn một loại rất cảm giác không ổn. Tôn Gia Hân chính muốn xuất thủ đối phó phù ma, nhưng một bên khô lâu khô lỗi lại xông tới. Những thứ này khô lâu khô lỗi tự nhiên là không khác biệt công kích. Người nào gần liền đánh người đó. Tôn Gia Hân một kiếm chém ngang, đem bên người những cái kia khô lâu khô lỗi chém vỡ. Nhưng khe hở này lại cho phù ma thời gian. hắn đã tụ lực hoàn tất. Một chưởng vỗ đi qua. Khổng Tước Minh Vương ấn. Một cái màu xanh khổng tước dài lệ lấy. Hướng nàng đánh tới. Cái này hóa thần hậu kỳ cao thủ toàn lực nhất kích. Tôn Gia Hân biết được chỉ bằng vào ngũ hành thuẫn pháp căn bản là không có cách ngăn cản. Ma kiếm mặc dù có thể ngăn cản bộ phận uy năng. Nhưng cuối cùng sẽ đem nàng chấn thương. Chỉ có thể tế ra cái kia bảo bối. Kỳ Lân bảo thuẫn. Một mặt màu đỏ thắm thuẫn bài hiện lên ở trước người nàng. Kỳ Lân biến hóa. Bể nghệ tứ phương. Cái kia Khổng Tước Minh Vương ấn chạm vào tức tán. Giữa không trung. Phù ma chấn kinh. Cái này nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ. Thế mà có thể đỡ sát chiêu của mình. Cái này bảo thuẫn là bực nào bảo bối. Hắn ánh mắt nóng rực đến nhìn chằm chằm cái kia Kỳ Lân bảo thuẫn. Hô hấp dồn dập. Này các loại bảo vật. Há lại ngươi cái này tiểu tu xứng có. Cho ta lấy ra. Hắn muốn trắng trợn cướp đoạt vật này. Cử động của hắn không thể nghi ngờ chọc giận Kỳ Lân bảo thuẫn. Bảo thuẫn tự động phản kích trực tiếp đem phù ma chấn sát. Hắc hắc. Gia hỏa này khẳng định nghĩ không ra. Bảo thuẫn đã sớm nhận chủ đi. Còn dám trắng trợn cướp đoạt. Thật là muốn chết. Âm thầm quan chiến Trần Phàm cười lạnh. Vừa mới bắt đầu Tôn Gia Hân xác thực thu phục không được cái này Kỳ Lân bảo thuẫn. Chỉ có thể điều động nó bộ phận uy năng. Nhưng về sau Trần Phàm dùng Hồng Mông Kim Cương thuẫn trấn áp cái này Kỳ Lân bảo thuẫn. Để nó khuất phục. Nó rơi vào đường cùng. Đành phải nhận Tôn Gia Hân làm chủ. Phù ma một chết. Toàn trường loạn tung tùng phéo. Tôn Gia Hân thừa dịp loạn đại khai sát giới. Ma kiếm phía trên tử khí càng phát ra nồng đậm. Cái này tử khí là nàng tu luyện Trần Phàm truyền lại tử nhân kiếm ngưng luyện. Có thể tăng cường kiếm khí uy năng. Nàng lấy tiên thuẫn hộ thể. Thi triển lãng đào kiếm pháp. Căn bản không có người có thể đánh đoạn được. Kiếm thế càng phát ra hung hãn. Sóng lớn cuồng quyền. Không ai cản nổi. Nửa canh giờ về sau. Tại chỗ cường đạo nhóm liền bị nàng giết hại trống không? Liền mang những cái kia khô lâu khôi lỗi. Cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Những thứ này cường đạo còn chạy hơn phân nửa. Nhưng nàng đã không có khí lực đuổi theo. Nàng chống ma kiếm chậm rãi tiến lên. Tựa ở tòa cung điện này cổ trên tường nghỉ ngơi. Bất quá lúc này, cung điện cửa lớn ầm vang mở ra. Một tôn tản ra khí tức khủng bố ngân sắc khô lâu đi ra. Cái này bạc khô lâu thực lực tối thiểu nhất là luyện hư cấp bậc. Tôn Gia Hân ghé mắt nhìn qua. Ánh mắt đã có chút mơ hồ. Không biết có phải hay không ảo giác. Nàng quá mệt mỏi. Đã tinh bì lực tẫn. Mí mắt lại khó trèo trống. Bạc khô lâu cũng mặc kệ nàng là ngủ là tỉnh. Trực tiếp hướng nàng đi tới. Một bàn tay phủ xuống. Đúng lúc này. Một đạo cao gầy bóng người xuất hiện tại trước người nàng. Đỡ được bạc khô lâu một trưởng này. Nghiệt chướng. Đệ tử của ta há lại ngươi có thể động. Trần Phàm mặt mày quét ngang. Một quyền đánh tới. Cái này nén giận một quyền uy lực kinh người. Trực tiếp đem cái này âm khô lâu đánh bay ra ngoài. Xương sườn đều gãy mất tận mấy cái. Bạc khô lâu từ dưới đất bò dậy. Trên thân bỗng nhiên hiện ra bạch sắc hỏa diễm. Đây là trong truyền thuyết cốt hỏa. Một loại cực kỳ lực ăn mòn yêu hỏa. Bất quá nhìn hắn năm ngược lại là rất bình thường. Chỉ có vạn thanh năm. Trần Phàm lòng bàn tay xoay chuyển. Ngưng tụ ra một đóa màu đỏ hỏa liên. Đi. Hồng liên thiên hỏa trong nháy mắt đem bạc khô lâu thôn phệ. Cái này hồng liên thiên hỏa liền đại thừa kỳ đều có thể tổn thương. Trực tiếp liền đem cái này bạc khô lâu đốt thành cho bụi. Nhưng nó trên thân cái kia cốt hỏa vẫn còn giữ. Vẫn chưa bị hồng liên thiên hỏa thôn phệ. Trần Phàm tay khẽ vẫy. Đem cái kia cốt hỏa hút tới. Dị hỏa là thiên địa tự nhiên hình thành bảo vật. Mà yêu hỏa thì kém một bậc. Là hậu thiên tạo thành hỏa diễm. Tuy nhiên so ra kém dị hỏa. Bất quá thứ này đưa cho đệ tử. Ngược lại là vừa tốt. Hắn vừa lòng thỏa ý đến thu hồi ngọn lửa này. Hướng Tôn Gia Hân đi đến. Ngồi xổm xuống sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. Khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt cười. Đóng chặt hai con mắt Tôn Gia Hân kỳ thật vẫn chưa hôn mê. Tuy nhiên nàng xác thực mệt mỏi liền ánh mắt đều không mở ra được. Bất quá ý thức vẫn là thanh tỉnh. Cố ý giả bộ hôn mê. tựa như muốn nhìn xem sư phụ có ở đó hay không. Cảm giác được Trần Phàm động tác về sau, trong nội tâm nàng lén nói thầm, sư phụ cũng thật sự là đàng hoàng a, ta đều như vậy cũng không chấm mốt, chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.